Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ngũ Đức vẫn coi như giữ chữ tín, phái người mang 5 chìa khóa cửa hàng đến lão gia chúng tôi nói. Nếu Tang Nương Tử không cần nhiều cửa hàng đến vậy, có thể vào phủ nói chuyện. Lão gia chúng tôi có thể dùng thứ khác để đổi Tiểu Tư cầm chìa khóa nhưng không đưa qua. Vậy thì tốt quá rồi, ta thực sự không dùng hết nhiều cửa hàng như vậy. Hơn nữa, cũng dễ khiến người khác ghen ghét. Có thể đổi đồ là tốt nhất. Nhìn Từ Ngũ Đức này, rõ ràng là tiếc của, cũng không nỡ. Không bằng bán cho hắn một ân tình, sau này ở Lương Châu Thành cũng dễ sống hơn. Nhưng dù sao đây cũng là do Hoắc Trường An đòi được, nên Tang Ninh vẫn nói với hắn một tiếng. Chuyện nhà này do ngươi làm chủ. Hoắc Trường An cúi đầu thuận mắt, ngoan ngoãn lạ thường. Chỉ cần không nhắc đến chuyện phu thê, hắn liền vô hại như một chú khuyển nhỏ. Tang Ninh vẫn còn nhớ khi đó hắn đột nhiên toàn thân gai góc, nói những lời tuyệt tình muốn tự sát, quả thực ngang ngạnh bất kham như một đứa trẻ sói con. Người mềm hắn cũng mềm, người cứng hắn còn cứng hơn. Được, vậy ta đi một chuyến. Khoan đã, Hoắc Trường An gọi nàng lại. Ta có thể cùng nàng đi không? Ánh mắt hắn mang theo sự mong chờ, lại dùng một giọng nói đặc biệt cô đơn mà rằng. Muốn ra ngoài hít thở chút không khí. Không biết vì sao, có đôi khi ta cứ ngỡ mình vẫn còn đang ngồi tù. Rõ ràng bên ngoài mặt trời sáng đến thế. Được được được, chúng ta cùng đi. Tang Ninh vốn định đi cùng Hoắc Tĩnh Nhã, nhưng giờ vẫn nên đổi thành Hoắc Trường An vậy. Hải tử này, đừng để hắn mắc bệnh trầm cảm đó nhé. Nàng vội vàng đẩy xe lăn, lại nghĩ đến những người mẹ đẩy xe nôi. Trên xe dường như đều mang theo không ít đồ dùng. Thế là, nàng lại tìm ra túi nước, đổ chút nước ấm vào. Đồ ăn thì không cần, vốn đã định đi. Làm thịt, lão gia mập rồi, còn phải mang gì nữa không? Giấy thô, đúng rồi, còn phải mang thêm một bộ quần áo để thay, lỡ đâu hắn không kịp tiện. Bách tính ở đây lau chùi sau khi đi vệ sinh rất tùy tiện, đều dùng đá, cỏ khô, vỏ cây hoặc lõi ngô và đủ thứ linh tinh khác. Tang Ninh không chịu nổi, vừa đến đây, liền ra phố mua thẻ tre gỗ vệ sinh và giấy rơm. Ra ngoài dĩ nhiên là mang giấy rơm rồi, nàng rút hai tờ giấy, lại gấp một bộ quần áo bỏ vào gói. Hoắc Trường An đợi một lúc, thấy nàng xách một gói đồ, cầm túi nước ra, treo lên tay vịn xe lăn. Trong lòng hắn chấn động mạnh, những lần trước tham gia yến tiệc, bên cạnh hắn đều có tiểu tư chuyên lo liệu chuyện này, sợ rượu đồ làm bẩn y phục, thông thường sẽ chuẩn bị hai bộ y phục thay và phụ kiện. Không ngờ, đến bước đường này, Ninh Nhi còn chu đáo đến vậy, lo nghĩ cho hắn đầy đủ như thế. Nàng chưa từng vì sự sa sút của hắn mà ghét bỏ dù chỉ một chút, vẫn đối đãi với hắn như một công tử. Hắn đức hạnh gì mà được như vậy? Lòng Hoắc Trường An vừa chua vừa ngọt vừa đắng, đủ loại cảm xúc đan xen. Hận không thể lúc này liền có thể đi đứng như bay, g-i-ế-xê gian nịnh, chấn chỉnh triều cương, báo thù trời bể cho cả nhà. Rồi, ôm lấy cô nương đã cho hắn tất cả này. Đến bên xe ngựa, hắn dùng tay chống vào thành xe, vừa định dùng sức cánh tay nhảy lên, phía sau liền có một lực mạnh đẩy tới, nhấc bổng hắn lên. Lại suýt chút nữa thì ngã sấp mặt. Thôi vậy, Ninh Nhi đôi khi sẽ hơi bốc đồng một chút, tính tình thẳng thắn, vẫn rất đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ ca, lão gia mập là người hào phóng, huynh đến đó cứ ăn thật nhiều, nếu có thể mang về chút nào thì mang về, cả nhà già trẻ lớn bé chúng ta đều đang đợi để ăn đó. Hoắc Tĩnh Nhã lớn tiếng dặn dò, trước mặt tiểu tư nàng không thể nói là làm thịt người ta. Chỉ có thể nhắc nhở tứ ca như vậy thôi. Hoắc Trường An tức giận quay đầu lại, đôi mắt phượng như muốn phun lửa, ngay cả vết sẹo chưa lành hẳn cũng nhuốm một tầng hồng nhạt. Hoắc Tĩnh Nhã, người thô lỗ vô trạng, cả ngày điên điên khùng khùng ra thể thống gì? Ta làm sao còn cần ngươi dạy dỗ? Hoắc Tĩnh Nhã rụt cổ lại, tứ ca lại thất thường rồi. Trước đây mắng nàng thô lỗ vô trạng, bây giờ vẫn mắng, tình cảnh này rồi mà còn giảng về lễ nghi phép tắc gì nữa. Tang Ninh bê xe lăn lên xe, mình cũng bước lên, chớp mắt với Hoắc Tĩnh Nhã, trao cho nàng một ánh mắt yên tâm. Hoắc Tĩnh Nhã tâu toét cười, hôm nay lại có đồ ăn ngon rồi. Đi là một cái bàn lớn thôi, Tang Ninh lần trước đã thấy sự hoa lệ của phủ quận thủ, hôm nay lại được chứng kiến sự phú quý của nhà phú hộ nhất Lương Châu, Một cánh cửa nhỏ 2 mét còn tồi tàn hơn cả phủ quận thủ. May mà nó mới hơn phủ quận thủ một chút, không bị bong sơn. Nàng đã hoàn toàn mất hết hy vọng vào Lương Châu Thành. Cũng cảm khái khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng đất trong thời đại này thật quá lớn. Bách tính sống ở kinh thành và ở đây quả là hai thế giới khác biệt. Nhưng ai cũng có nỗi khổ và khó khăn riêng. Tiểu Tư và Tang Ninh cùng nhau đỡ Hoắc Trường An vượt qua ngưỡng cửa, vừa đóng cửa lại, phía sau liền vang lên tiếng chó sủa. Một cái bóng trắng lao như chớp về phía Tang Ninh muốn cắn chân nàng. Thế nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, nó đã co giật rồi trở thành một cái xác. Một mũi tên gỗ dài bằng bàn tay cắm xuyên qua cổ họng con CS, o trắng, mũi tên bay ra từ tay áo của Hoắc Trường An. Đây là một con CS, o lông xoăn, hơi giống một con bi sông lớn hơn, trên cổ còn đeo một chiếc lục lạc bạc. Nhìn là biết do nhà giàu nuôi làm thú cưng, Tiểu Tư lập tức mềm nhũn ra. Xong rồi, đây là chiêu tài của nhị phu nhân, chúng ta xong đời rồi. Lần trước Lục Đào làm chiêu tài đau bụng, đã bị đánh 10 roi, cái này thì C, H, E, T rồi. Nhị phu nhân sẽ đòi mạng hắn, không đúng, đây căn bản không phải hắn giết, là... Tiểu Tư nhìn Hoắc Trường An, người ngốc sao? Tang Ninh rút mũi tên gỗ ra, nhặt con CS, O, C, H, E, T rồi ném nó ra ngoài cổng như một đường vòng cung. Tin rằng chốc lát nữa sẽ có người nhặt đi ăn, một chút dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Nếu ngươi dám nói ra, ta sẽ nói là ngươi làm đấy. Tang Ninh véo vào vạt áo của Tiểu Tư, mũi tên gỗ đặt vào trong rồi kéo một cái, lau sạch vết máu. Sau đó trả mũi tên cho Hoắc Trường An, Tiểu Tư bị thao tác này làm cho ngây người, đến khi hoàn hồn mới biết mình đã cùng bọn họ chung một sợi dây. Trời ạ, sao người phụ nữ này lại gian xảo đến thế chứ? Chiêu tài, không xa, truyền đến tiếng gọi của một nữ tử, sao còn chưa mau đưa chúng ta đi gặp lão gia nhà ngươi? Tang Ninh đá tên Tiểu Tư ngu độn kia một cái, ồ ồ, đúng, mau theo ta. Tiểu khúc không quan trọng này nhanh chóng qua đi. Tang Ninh và Hoắc Trường An đến tiền sảnh. Thực ra vào trong mới phát hiện, trạch viện này bên trong khá rộng rãi. Tuy gu thẩm mỹ không tốt, nhưng có thể thấy là do bỏ tiền ra xây dựng. Còn về phần tại sao cái cổng lại xây nhỏ mọn đến vậy, Hoắc Trường An nói, đó là vì nó không thể vượt qua phủ quận thủ. Tang Ninh đã hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia mập có tiền. Nhưng từ Ngũ Đức có tiền lại keo kiệt thật sự, chỉ bày 4 món ăn mà toàn là đồ chay. Bánh phở cán mỏng, nộm củ cải sợi, rau xanh trộn tỏi, trứng chiên hành lá. May ra còn có 2 bát mì, làm từ bột mì tinh luyện. Ôi chao, Hoắc công tử cũng đến rồi sao? Ta xem đây, chỉ chuẩn bị 4 món ăn. Từ Ngũ Đức vỗ vỗ cái đầu tròn vành vảnh, trông có vẻ hối hận. Không sao, dù sao tại hạ cũng không có khẩu vị. Hoắc Trường An nói một cách lạnh nhạt, béo đến thế, nhìn là biết ăn thịt nhiều rồi, mời khách mà không có một món mặn nào, chính là không xem trọng người ta. Chắc là muốn dùng ít đồ nhất để đổi lại các cửa hàng. Hắn sẽ không cho hắn cái ý nghĩ đó đâu. Từ Ngũ Đức có chút giả vờ không nổi nữa, nụ cười trên mặt biến mất. Hoắc công tử không biết đó thôi, đây không phải kinh thành, vật tư khan hiếm lắm. Người ở đó ngày ngày ăn gà hầm cá hầm, chân giò heo. Ta thì một tháng mới được ăn một lần. Nói nhảm nhí gì đấy, một tháng ăn một lần mà béo thành cái dáng này. Tang Ninh bật cười một tiếng, sửa lại, hắn ở kinh thành không ăn những thứ này. Thế ăn gì? Từ Ngũ Đức chưa từng đến kinh thành, thực sự rất tò mò. Ăn là cừu non hấp, gấu trưởng hấp, vịt nhồi nếp, chim cút hầm, ngỗng om, nấm tươi xào, tam tươi xông khói, lạp xưởng thập cẩm, nghêu xanh xào nhanh. Mì sợi bạc xào, cá đao hun khói, thịt cua xào, bí đỏ hấp, canh mộc tê tam tươi, viên thịt đỏ. Tang Ninh một hơi kể hết mãn hán toàn tịch, cuối cùng lại nói, thỉnh thoảng sẽ ăn Phật nhảy tường 10 sâm 10 bào ngư, cá kháng lãng tổ yến đường phèn, chuột túi nướng đá cuội, hươu cao cổ hầm voi. Cách chương.